Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 17, đồng tộc đuổi tới. Góc truyện audio.com. Mẫu thân bớt ăn bớt mặc, để dành tới linh thạch hơn phân nửa cho hắn mua sắm tài nguyên tu luyện. Phụ thân đem sử dụng nhiều năm linh khí cho hắn phòng thân. Tộc thúc tặng cho hắn đan dược phù triện. Hiện tại phát hiện nhất tòa mỏ kim loại mạch, hắn vậy mà lại nghĩ đến độc chiếm. Quá không hiểu chuyện. Báo cáo gia tộc là khẳng định, bất quá tại báo cáo gia tộc phía trước, hắn muốn đào khối tiếp theo huyền kim khoáng thạch, bán linh thạch đổi lấy tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh khống chế kim tiền kiếm, sinh sinh đánh xuống nhất khối to bằng cái thớt huyền kim khoáng thạch. Cái này nhất khối huyền kim khoáng thạch, vận khí tốt, cần phải có thể rút ra suất hơn một cân huyền kim, giá trị hơn 30 khối linh thạch. Vì che giấu huyền kim khoáng thạch bị khai thác qua, Vương Trường Sinh tìm đến một chút củi khô, nhóm lửa, đặt ở chém vào qua vách đá phụ cận. Tại hun khói phía dưới, nguyên bản mới tinh vách đá trở nên đen xì, cùng chung quanh vách đá giống nhau như đúc. Xác nhận nhìn không ra dị thường về sau, Vương Trường Sinh lúc này mới yên lòng lại, đem huyền kim khoáng thạch thu nhập mình túi trữ vật. Đúng lúc này, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo thanh sắc linh quang. Từ xa đến gần xuất hiện tại Vương Trường Sinh đỉnh đầu hư không. Chậm rãi hạ xuống tới, thanh sắc linh quang rõ ràng là một chiếc dài khoảng 2 trượng thanh sắc phi chu. Thân thuyền khắc rõ đại lượng thanh sắc linh văn, tản mát ra nhàn nhạt linh lực ba động. Thanh sắc phi chu phía trên đứng đấy 2 nam 1 nữ. Đứng tại phi chu phía trước, là một tên thân 2 gò má gầy gò, quai hàm giữ lại một sợi dê rừng râu dài lão già. Lão già người khoác một kiện trường bào màu xanh theo gió phiêu lãng, có một loại tiên phong đạo cốt hương vị. Một tên khác nam tử dáng người cao gầy, khuôn mặt chất phác, nữ tử niên kỳ tại chừng 20 tuổi, mi thanh mục tú, một thân thủy lam y áo. Một đôi mắt đẹp thanh tịnh hoàn mỹ. Ngũ thúc công, tứ ca, thất tỷ tỷ, các ngươi như thế nào hiện tại mới tới? Vương Trường Sinh nhìn thấy 3 người. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Vương gia tộc nhân, dựa theo bối phận cao thấp, chia làm diệu, minh, trường, thanh, thu, thiên, hữu. Trước mắt bối phận thấp nhất tu tiên giả là thanh tự bối phận. Cao nhất là diệu tự bối. Diệu tự bối phần lớn già đi. Chỉ có Vương Diệu Tông tu vi đạt đến trúc cơ kỳ. 2 nam 1 nữ. Dựa theo bối phận cao thấp. Theo thứ tự là Vương Diệu Kính. Vương Trường Ca. Vương Trường Vũ. Quảng cáo. Vương Trường Ca là nhị bá Vương Minh Tài nhi tử. Tam Linh Căn. Luyện khí lục tầng. Năm nay 22 tuổi. Vương Trường Vũ là cửu thúc công Vương Diệu Lương tôn nữ. Phụ thân Vương Minh Tiêu tại hộ tống hàng hóa thời điểm gặp được tà tu. Vì bảo hộ tài vật chiến tử, Vương Trường Vũ năm nay 20 tuổi. Tam Linh Căn, luyện khí ngũ tầng, còn không phải 17 đệ bỏ rơi nhiệm vụ. Nhường hắn phụ trách thu phát thư, liên hệ tam cái huyện thiên sư. Bởi vì nhất trực không có cái gì thư lui tới. Hắn vậy mà đóng cửa phòng bế quan tu luyện. Nếu không phải tư thẩm đi xem hắn, chúng ta chỉ sợ còn không biết Bình An huyện xuất hiện cương thi. Nhìn thấy trong tín thư dung, tam thúc lập tức nhường ngũ thúc công mang theo ta cùng thất muội chạy tới. Vương Trường Ca cười khổ một cái, giải thích nói. Vương Trường Sinh thần sắc giật mình, nghi ngờ nói, thì ra là như vậy. Ta nói các ngươi như thế nào cách một ngày mới chạy đến. Nói trở lại, trông coi bồ câu đưa tin không phải tam bá công a, Vương Trường Sinh tam bá công là ngũ linh căn. Qua tuổi 80, phụ trách thu phát thư. Vương Diệu Kính thở dài một hơi. Thần sắc ảm đạm, nói, tam ca nửa tháng trước tọa hóa. Tiểu thập 7 năm kỳ đến 16 tuổi. Vốn nên phái ra ngoài làm việc. Thế nhưng là một lát, không có thích hợp hắn công việc, người tư thúc Minh Lương tiến cử tiểu thập thất đi thu phát thư. Cha ngươi cảm thấy rất thích hợp. Đáp ứng. Người nào nghĩ đến tiểu thập thất đóng cửa phòng bế quan tu luyện. Kém chút ù thành đại hỏa. Minh Lương đã hung hăng khiển trách hắn một trận. Phạt hắn đi từ đường diện bích hối lỗi một tháng. Đúng. Trường sinh. Chúng ta giải được. Cương thi đã tiêu diệt. Bất quá nghe nói mỏ đá lại có tộc nhân ngộ hại. Có phải hay không còn có cương thi? Khó mà nói. Có một tên gọi Vương Hữu Ân tộc nhân mất tích. Khả năng biến thành cương thi. Ngộ hại Vương Hữu Lượng không biết bị Vương Thanh Diễm hại. Vẫn là Vương Hữu Ân hại. Không bài trừ còn có những cương thi khác tồn tại. Những này đều không phải là trọng điểm. Ngũ Thúc Công. Nơi này lại có huyền kim khoáng thạch. Cũng không biết số lượng dự trữ lớn đến bao nhiêu. Huyền kim khoáng thạch, Vương Diệu Kính trong đôi mắt đục ngầu lướt qua một vòng ánh sáng. Thuận Vương Trường Sinh chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy đen nhánh trên vách đá mơ hồ bắn ra điểm điểm ánh sáng. Chỉ gặp hắn tay áo lắc một cái. Một viên đường kính hơn một trượng hỏa cầu khổng lồ bắn ra. Đập vào hắc sắc trên thạch bích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cuồn cuộn liệt diễm che mất vách đá. Một lát sau, hỏa diễm tán đi, bị cự hình hỏa cầu đánh trúng địa phương. Cũng không có biến hóa quá lớn. Ngũ Thúc Công, ta tới thử nhất thí. Vương Trường Vũ tự đề cử mình. Chỉ gặp nàng hai tay tề dương. Mấy đạo dài hơn thước trong suốt thủy tiễn từ trong tay áo bay ra. Lóe lên liền biến mất đánh vào cự hình hỏa cầu đập địa phương. Hai tiếng trầm đục, trong suốt thủy tiễn vỡ vụn ra. Chưa thể đánh xuyên vách đá. Trên vách đá bốc lên một làn khói xanh. Vương gia những năm này nhập không đủ suất. Thời gian trôi qua 10 phần gian nan. Có thể tu luyện tuổi trẻ tộc nhân có thể có một kiện linh khí thế là tốt rồi. Giống công kích phù triện loại này duy nhất một lần sử dụng phẩm. Cực ít có tộc nhân có được công kích phù triện. Coi như có. Số lượng cũng sẽ không vượt qua 5 tấm. Phần lớn là nhất giai hạ phẩm phù triện. Bởi vì nghèo quá, vương gia tu tiên giả chỉ có thể đem càng nhiều tinh lực cùng thời gian đặt ở tu luyện pháp thuật phía trên. Tốt tăng cường bản thân thực lực. Vương Trường ca tế ra một thanh dài hơn thước màu vàng đoản kiếm. Chạm tại hắc sắc trên vách đá. Lưỡi kiếm sắc bén chỉ là chui vào Tồn Hứa tự bị chặn. Hắn khống chế màu vàng đoản kiếm, từ hắc sắc trên vách đá đánh xuống một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu. Thạch đầu mặt ngoài chiếu rọi xuất điểm điểm kim quang. Ngũ Thúc Công, ngài kiến thức rộng rãi, nhìn xem có phải hay không huyền kim. Vương Trường ca nhặt lên khoáng thạch, đưa cho Vương Diệu Kính. Tu tiên giới vật liệu luyện khí nhiều vô số kể. Vương Trường ca tư chất so Vương Trường Sinh tốt. Ngày thường đều là ở tại tộc bên trong tu luyện. Đối vật liệu luyện khí hiểu rõ cũng không nhiều. Mà Liễu Thanh Nhi là luyện khí học đồ. Từ nhỏ đã có ý thức cấp Vương Trường Sinh giới thiệu vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh lúc này mới nhận ra khoáng thạch là huyền kim. Nếu là luận kinh nghiệm, đương nhiên là Vương Diệu Kính kinh nghiệm phong phú. Vương Diệu Kính tiếp nhận khoáng thạch, cẩn thận kiểm tra một hồi. Phốc phốc, một đoàn to lớn màu đỏ hỏa cầu bỗng nhiên tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Cuồn cuộn liệt diễm lập tức bao trùm khoáng thạch. 10 hơi đi qua, khoáng thạch không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Vương Diệu Kính lập tức cuồng hỉ như điên. Kích động nói ra, không sai. Đây tuyệt đối là tu tiên giới thường dùng nhất giai hạ phẩm vật liệu luyện khí huyền kim. Huyền kim có độ cứng mạnh. Điểm nóng chảy cao đặc tính, đao kiếm loại linh khí thường dùng huyền kim luyện chế mà thành. Trường sinh, lần này ngươi lập xuống công lớn, quảng cáo, đều là tổ tông phù hộ, tôn nhi cũng không dám tham công. Đúng, Ngũ Thúc Công, tại mỏ đá làm việc tộc nhân có không ít biết huyền kim khoáng tồn tại. Ta đã hạ đạt phong khẩu lệnh, cũng đem bọn hắn tập trung lại. Nghiêm cấm bọn hắn cùng ngoại giới tiếp xúc, để tránh tiết lộ phong thanh. Thanh thạch trấn liên tiếp Bình Dương quận Quảng Lâm huyện, Nếu là Bình Dương quận tu tiên gia tộc biết Thanh Thạch Trấn có huyền kim khoáng, không chừng hội làm ra phiền toái gì đến. Cho dù là phái người trộm đào huyền kim khoáng, cũng sẽ cấp vương gia tạo thành tổn thất không nhỏ. Làm không tệ, Trường Sinh, ngươi lập tức trở về trên trấn, đem lấy quặng tộc nhân xem trọng. Liền nói cương thi còn không có diệt đi, nghiêm cấm tộc nhân bước vào thâm sơn một bước, người vi phạm nghiêm trị không tha. Trường Ca, Trường Vũ, các ngươi lập tức trở về gia tộc, nói cho Minh Viễn tin tức này, nhường hắn tăng phái nhân thủ đến cái này khai thác huyền kim khoáng thạch. Này sự quan trọng đại, nhớ kỹ, ngoại trừ Minh Viễn, các ngươi không được hướng cái khác nhân lộ ra nửa chữ. Minh bạch chưa? Nói xong lời cuối cùng, Vương Diệu Kính thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc. Vương Trường Ca cùng Vương Trường Vũ cũng biết này sự tầm quan trọng. Liên thanh đáp ứng, ngũ thúc công, chúng ta không có phi hành linh khí. Thanh Vân Chu là của ngài phi hành linh khí. Bằng vào chúng ta chân nhanh, đi tới đi lui gia tộc tốn hao thời gian quá dài. Nếu không ngài dùng Thanh Phong Chu trở về gia tộc, ta cùng thất muội ở đây lưu thủ. Vương Trường Ca một chút do dự, đề nghị. Vương Diệu Kính lắc đầu, nói, không được, các ngươi quá trẻ tuổi. Nơi này khoảng cách Bình Dương quận Thanh Trúc Phường Thị bất quá hơn 300 dặm. Vạn nhất có Bình Dương quận tu tiên giả đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy các ngươi lưỡng cái ở đây trông coi, há có thể không nghi hoặc. Các ngươi cũng không thể nhất trực thi triển ẩn thân thuật giấu đi đi. Ta ngay cả nhị giai trăm dặm truyền âm phù đều không có sử dụng, chính là lo lắng truyền âm phù bị nhân chặn lại, dẫn đến huyền kim khoáng bí mật bộc lộ ra đi, dẫn tới tặc nhân rình mò. 10 năm trước, hoàng gia khống chế Ngọc Điền huyện phát hiện nhất tòa mô hình nhỏ huyền thiết khoáng. Bởi vì để lộ tin tức, dẫn tới không ít tu sĩ trộm đào, thậm chí ăn cướp trắng trợn. Hoàng gia tổn thất mấy vị luyện khí tu sĩ mới đánh lui tặc nhân. Hoàng gia cuối cùng mời đến nhị giai trận pháp sư, bày ra nhị giai hạ phẩm trận pháp Hoàng Thiên Hậu Thổ Trận. Cũng phái 2 vị luyện khí cửu tầng cùng 10 mấy danh luyện khí tu sĩ trông coi. Mặc dù không có lại xuất hiện trộm đào hiện tượng, bất quá bị trộm đào đi không ít huyền thiết khoáng. Tổn thất nặng nề, vết xe đổ a. Thời gian lâu dài một điểm không có quan hệ. Trọng điểm ở chỗ bảo mật. Càng ít người biết càng tốt. Là, ngũ thúc công, Vương Trường Ca nghe lời này, không còn kiên trì. Vương Trường Vũ đôi môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Một đóa màu trắng đám mây tại hắn dưới chân trống rỗng hiển hiện. Chở nàng cùng Vương Trường Ca chậm rãi lên không, bay về phía trời cao. Trường Sinh, ngươi mau trở lại trên trấn, phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể nhường tin tức tiết lộ ra ngoài. Vương Diệu Kính trịnh trọng dặn dò. Vương Trường Sinh đáp ứng một tiếng, lập tức thi triển đằng vân giá vụ thuật ly khai. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.